Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855, đầu chó. Ba người hang ổ xung quanh. Đây là một mảnh núi lớn, giấu ở hành sơn phụ cận không xa địa phương. Hai vị trúc dung thấy được đều là gọi thẳng người trong nghề. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Ba người không hổ là vùng núi du kích chiến hảo thủ. Am hiểu sâu địch nhân quê quán chính là ta quê quán một bộ này tác chiến phương pháp. Kinh điển tu hú chiếm tổ chim khách. Tiền tiêu phụ cận, có ba người giấu ở rừng rậm bên trong du đãng. Vân Tái mong muốn biểu diễn một chút. Vì vậy bắt đầu tìm tòi mũi tên. Người muốn làm gì? Chờ một chút, đừng có dùng cung. Vân Tái mong muốn đem bọn hắn đánh rơi. Bị hai vị trúc dung cùng cái khác đi theo đến các chiến sĩ ngăn trở. Ngàn vạn không thể để cho A Tái bắn tên. Trọng Lê trong lòng tự nhủ. Người một tiễn này bay ra ngoài. Chỉ sợ lớn nhất có thể là một tiễn này bay qua đầu. Phỏng chừng có thể trực tiếp đâm vào lẫm quân trên đầu. Chúng ta là lặng lẽ vào thôn. Bắn tên không được. Nếu như không thể tạo thành hỗn loạn. Như thế xuất thủ cũng không có ý nghĩa. Không bằng trực tiếp tự bạo. Hỏa công chiến thuật hoặc là đem đối phương một mẻ hốt gọn. Hoặc là cũng đừng dùng. Không thì đến lúc đó đại hỏa đốt rừng. Kết quả đối diện ngược lại không có bị đả kích. Tất cả đều chạy. Đây không phải là đốt cái tịch mịch. Chúng ta lần này truy cầu toàn diệt đối phương. Ít nhất cũng phải sát thương ba người một nửa ở trên lực lượng. Nếu như ngươi tùy tiện bắn tên. Ta không phải chất vấn ngươi tiễn thuật. A Tái A. Mọi người đều biết ngươi tiễn thuật đã là xuất thần nhập hóa. Một mũi tên đi ra ngoài. Đối diện khẳng định là quỷ khóc thần hào. Chạy trối chết. Nhưng lần này. Không cần bắn tên. Chúng ta liền có thể bình ổn giải quyết. Chấm ngoặc kép. Vân Tái nhẹ gật đầu. Thì ra là thế. Xem ra ta tiễn thuật không có đất dụng võ. Thật sự là đáng tiếc a. Hồng Siêu cùng Sở Cầm hai người xem như Vân Tái hộ vệ. Lúc này cũng là một bộ thì ra là thế biểu lộ. Thế nhưng ta không nói muốn dùng cung a. Sở Cầm, động thủ. Đám người thấy được cái kia ba người. Lúc này cái này ba người đứng ở trên cây. Cầm trong tay cung tên. Hắn từ một nơi bí mật gần đó, tự nhiên có thể xạ kích chỗ sáng địch nhân, mà chỗ sáng cung tiễn thủ khó mà tìm kiếm chỗ tối người. Sở Cầm móc hạ bộ, móc ra đồ tốt, hắn giơ lên nỏ, không thể dùng cung, nhưng có thể dùng nỏ. Có lỗi, thời đại lại mẹ hắn thay đổi, mà lại biến đến kẻ trộm nhanh. Ba ngày một cái thay đổi nhỏ, năm ngày một cái đại biến. Trực tiếp là phun ra thời đại. Một phát tên nỏ trực tiếp mệnh trung trái tim. Cái kia ba người nhất thời cơ tim nhồi máu. Từ trên cây đến rơi xuống thời điểm bị các chiến sĩ khác tiếp lấy. Sau đó kéo vào bụi cỏ bên trong. Hết thảy yên tĩnh vô thanh. Tựa như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ba người ở ngoại vi lính gác đang không ngừng bị rõ ràng. Sở Cầm từ bàng mông trên thân học được tiễn thuật. So với Hồng Siêu tới nói, nhiều một chút tinh túy, đó chính là bàng mông tại bắn tên thời điểm, cơ hồ nghe không được thanh âm, mà tại lờ mờ địa phương bắn tên, cung tên sẽ theo cái bóng di chuyển, cho nên tại ban ngày cùng đêm tối giao thế trong nháy mắt. Loại này mũi tên liền nhìn không thấy, bàng mông là điển hình công cao phòng thấp mang xuyên giáp, đồng thời còn gồm cả trào phúng cùng quỳ xuống kỹ năng thích khách hình cung tiễn thủ. Cho nên hắn hai cái đồ đệ, cũng từ khác nhau phương diện kế thừa hắn ưu thế. Thí dụ như Hồng Siêu kế thừa trào phúng, mà Sở Cầm liền kế thừa cái khác toàn bộ. Vân Tái cũng móc ra tên nỏ. Nỏ, loại này vũ khí lạnh thời đại lực sát thương mạnh nhất rút xa binh khí. Lần lượt xuyên qua thời gian trường hà, hướng người thời nay xa xa thăm hỏi. Lúc đầu, cổ nhân vì đối phó nơi xa phi điểu. Chế tạo đập nện chim thú cây cung. Vì vậy có rồi săn bắn đoạn ca. Sau đó, có người thông minh. Đem dây cung kéo căng tại vật liệu gỗ bên trên chế thành cung. Vót nhọn cây gỗ chế thành tiễn. Chế tác cung tên người có rất nhiều. Xa tới hữu xào thần nông hoàng đế. Gần đến Trương Huy Mưu Di Cùng Hòa. Sau này đến rồi Nghiêu Thuấn thời đại, Sở Cầm Thị Hoành không xuất thế. Hắn, Hoành Cung lấy cánh tay, làm cơ thiết lập trụ cột, phát minh nỏ, cái kia nỏ bắn ra cung tên, bách phát bách trúng, cầm điểu không kịp bay mất, dã thú không kịp chạy trốn, bị nỏ nhắm chuẩn đồ vật, không có không chết. Hôm nay, Vân Tái phát minh tên nỏ, là bởi vì Vân Tái gặp qua tên nỏ. Thế nhưng Sở Cầm là hoàn toàn chính mình chơi đùa ra tới. Bất quá bây giờ Sở Cầm kỳ thực càng muốn cõng một ngụm pháo đến. Đồ chơi kia thật tốt dùng. Bên ngoài lính gác không ngừng bị thanh lý. Sở Cầm kỹ thuật ám sát phi thường cao siêu. Lấy ra hắn lúc ấy tập kích Thương Ngô dân bản lĩnh. Các chiến sĩ khác cũng đều có thu hoạch. Đây là một nhóm chiến sĩ tinh nhuệ. Sở trường chiến đấu tầm xa cùng với ẩn nấp chiến. Trải qua máu và lửa khảo nghiệm. Vân Tái đang chuẩn bị thao luyện một nhóm thoát ly sản xuất chức nghiệp binh sĩ. Vừa vặn ba người chính là vô cùng tốt luyện tập đối tượng. Cái này một nhóm người liền có thể coi là chuyên nghiệp vùng núi quân. Chờ đến lấy hậu sinh sinh lực đề cao. Còn có thể tổ kiến càng nhiều binh chủng. Giống như là cái gì Hồng Châu 18 người sát, bàn vuông kỵ sĩ, ba người hang ổ nội bộ. Vu Đản ngay tại làm sắp đến chiến đấu làm bói toán. Hắn tay trái sử dụng rắn, tay phải lật qua lật lại giáp cốt, hỏa diễm trước người thiêu đốt, thần sắc nghiêm túc, to lớn bạch hổ đồ đằng hiển hóa đầu lâu, xuất hiện tại phía sau hắn, một cây đồ đằng trụ lên, quấn quanh đại xà, điêu khắc mãnh hổ gương mặt, bạch hổ, mặc dù ba người sùng bái là nghĩa rộng bên trên bạch hổ phương vị, thế nhưng rất nhiều thần thánh sinh ra đều bắt nguồn từ tín ngưỡng. Vì vậy bạch hổ đồ đằng bên trong, thật sinh ra bạch hổ thần, tu xà, bạch hổ, chu tước, đây là ba người sùng bái đồ vật, ba người vu sư phương pháp, trọng điểm ở chỗ đan xa cùng thủy ngân. Hậu thế ba người vu sư loại này bản lĩnh, đều là bắt nguồn từ Vu Đản, đan xa cùng thủy ngân, bị một bộ phận ba người cho rằng là có thể dùng Vu Đản trường sinh bất tử bí mật. Đan xa đốt chi thành thủy ngân. Tích biến lại hoàn thành đan xa, cổ đại mấy người chỉ biết là loại tình huống này, lại cho là cái gì thần tứ lực đo, mãi đến đạo giáo Cát Hồng làm thí nghiệm, mới xác định bất quá là một loại sự thay đổi hóa học mà thôi. Đan xa bốc cháy lên hỏa diễm, khói độc cuồn cuộn, con rắn kia cũng rất hưởng thụ, Vu Đản ngồi, cũng không sợ những thứ kịch độc kia khí tức, hắn đã bói toán ra kết quả, ngay tại tiến hành bôi lên. Hắn muốn nghịch thiên cải mệnh, bởi vì kết quả là ba người thua. Trên thực tế cái này cũng không cần bói toán. Vu Đản cũng nhìn ra được, Hồng Châu người quỷ dị lại thần kinh. Lúc chiến đấu, muốn đồng thời kháng trụ nhục thể thống khổ cùng tinh thần tra tấn. Đó còn là rất khó khăn. Cho nên, hắn muốn lên đồng chú, đem tất thua kết quả đổi thành thắng lợi. Vận khí loại vật này. Mặc dù nhìn không thấy sờ không được, nhưng là chân thực tồn tại. Thí dụ như ngươi hôm nay đi ra ngoài cửa nhà chìa khóa gãy mất, lại dẫm lên phân chó, rơi mất 100 khối tiền, thẻ ngân hàng bị máy ATM nuốt, sau đó xuống thang ngã một phát, suối quẩy sự tình liên tiếp. Thế nhưng muốn cải biến một trận chiến tranh hướng đi, vậy sẽ phải nỗ lực rất lớn đại giới. Vu Đản gặp trở ngại. Hắn đang xuống chú quá trình bên trong, thời gian thỉnh thoảng trước mắt liền sẽ một hoa, sau đó trông thấy một cái đầu chó. Đầu chó, kia là Hồng Châu cái kia thiên cầu, trừ ta có thuật, vô cùng phiền phức, Vu Đản sử dụng đồ đằng lực lượng trấn áp cái này chó con. Mong muốn tránh khai thiên chó bị động, tại bạch hồ áp bách dưới, đầu chó dần dần tiêu thất, nhưng là lại gặp được một cái gà mái đầu gà. Vu Đản khẽ giật mình, cái này gà mái là thứ đồ gì? Vì vậy lại thỉnh cầu bạch hổ đồ đằng bước lui cái này đầu gà. Sau đó, để cho Vu Đản sinh khí chuyện xuất hiện, lại có một cái đầu xuất hiện. Kia là hoàng đế đầu. Vu Đản đầu óc lung lay, hiểu được thật bất khả tư nghị. Thế nào còn có cá nhân cũng có thể trừ tà? Người họ gì a? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.